Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, tỉnh lại Lạc Lăng Tiên, chương 1626, tỉnh lại Lạc Lăng Tiên Thượng Tam Thiên cùng Minh Giới, hai đạo khí thế ngập trời thân ảnh, cơ hồ tại đồng thời dậm chân mà tới, Tiên Chủ cùng thứ nhất Ma Đế, bọn hắn rốt cục đại công cáo thành, chỉ thấy Tiên Chủ phía sau. Có 33 trọng thiên địa chìm nổi, mỗi một trọng đều tiên quang vạn đạo, vạn hoa nở rộ, như là một mảnh chân chính tiên cảnh. Kinh người hơn chính là, hai người trên đỉnh đầu, riêng phần mình lơ lửng một bản cổ thư. Thứ nhất Ma Đế trên đỉnh đầu chính là một bản đen nhánh cổ thư, mà Tiên Chủ trên đỉnh đầu thì là một bản màu trắng cổ thư. Tử vong chi thư, sinh mệnh chi thư, tăng thêm bất diệt chi đạo. Đây chính là tam giới tam đại không thể nói. Trừ cái đó ra, tại trên người của bọn hắn, Ninh Giang còn cảm nhận được một vài thứ. Vị lai kinh, quá khứ kinh, Ninh Giang phân biệt nhìn về phía Thiên Tử cùng Tiên Chủ. Thiên Tử thể nội, có vị lai kinh, Tiên Chủ thể nội, là quá khứ kinh, mà bị hắn giết chết Lạc Vô Song, là hiện tại kinh. Về phần thứ nhất Ma Đế trên thân, hắn cảm nhận được tam giới khí tức. Thiên mệnh chi lực, Ninh Giang nở nụ cười, bị đại thiên thế giới coi là ma đầu thứ nhất Ma Đế. Lại đạt được tam giới ý chí tán thành, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất Ma Đế muốn làm, là thành toàn tam giới phiến thiên địa này, để tam giới tiến thêm một bước. Tự nhiên, tam giới ý chí sẽ yêu ái hắn. Tiên Chủ cùng thứ nhất Ma Đế khí tức, so với Thiên Tử, đều chỉ mạnh không yếu. Sau cùng quyết chiến, Ninh Giang nhìn về phía ba người. So với giết các ngươi, để các ngươi còn sống càng có giá trị, kỳ thật ta muốn mời các ngươi, cùng một chỗ giúp ta hoàn thiện luân hồi chi đạo, sáng lập âm phủ, nhưng là ba người, há lại sẽ bị hắn lay động. Ninh Giang, ngươi là cái này tam giới hạo kiếp, là chúng sinh hắc ám. Chỉ có ngươi chết, mới có thể còn phiến thiên địa này một cái an bình. Tiên Chủ thanh âm hùng vĩ, tắm rửa lấy vô tận tiên quang, quanh người hắn trên dưới quang vũ bành trướng, hào quang ước vạn, 33 trọng thiên địa, ầm vang đè xuống. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có nói nhảm tất yếu. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Thiên Tử cùng thứ nhất Ma Đế không cam lòng lạc hậu. Thiên Tử xòe 5 ngón tay, lòng bàn tay của hắn có thể nạp thiên địa, đại đạo chi lực tùy hành, 5 ngón tay phẳng phất trụ trời, trấn áp hết thảy. Thứ nhất Ma Đế dáng vẻ trang nghiêm, trong khi xuất thủ, thế mà không còn là vô tận ma khí. Tại sau lưng của hắn, một mảnh tam giới hư ảnh sinh ra, cả người hắn phẳng phất cùng tam giới câu thông, không phân khác biệt. Tam đại cường giả, riêng phần mình thi triển cực đạo thủ đoạn, oanh sát Ninh Giang. Bọn hắn liên thủ một kích này, cơ hồ không thua gì một tôn vô thượng đại năng. Các ngươi liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta, Ninh Giang thần sắc đạm mạc. Đang khi nói chuyện, 5 ngón tay vồ lấy, 5 ngón tay từng chiếc trong suốt như ngọc, không tì vết chút nào. Chính là như thế thật đơn giản một trào, cả phiến thiên địa cùng thời không, tựa hồ cũng đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Ba người công kích, trực tiếp bị hắn một trưởng này hấp thu. Hư vô thôn thiên quyết, đến bây giờ, đã có quỷ thần khó lường uy năng, chân chính thôn phệ vạn vật, không có gì không nuốt. Ninh Giang, tiếp ta một chiêu. Tiên Chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau lưng của hắn tam thập tam thiên cảnh, một chút mở rộng, tam thập tam thiên tầng trời địa, so đã từng cửu thiên đều càng thêm nguy nga, càng thêm mênh mông, càng thêm rộng lớn. Lúc này, cái này tam thập tam thiên tầng trời bên trong, nở rộ nhất là thần quang chói mắt, vô số thần văn hiện lên, xé rách hết thảy, vỡ vụn vạn cổ, thần văn xen lẫn, không ngừng phát họa. Cuối cùng, 33 tầng trời bên trong, xuất hiện 33 tông chí bảo, mỗi một tông chí bảo đều lóe ra ánh sáng chói mắt, so mặt trời còn chói mắt hơn. Hả? Ninh Giang ánh mắt vừa mở, trên mặt lộ ra kinh ngạc, thậm chí là khâm phục. Tốt, rất tốt, không hổ là dài đến trăm vạn năm bố cục, bắt trước 12 đại thiên chí bảo, ngươi thế mà sáng tạo ra cái này tam thập tam thiên chí bảo. Nếu để cho ngươi thời gian, hảo hảo ôn dưỡng tế luyện, cái này tam thập tam thiên chí bảo, mỗi một kiện đều sẽ siêu việt 12 đại thiên chí bảo, bằng này một tay. Tiên chủ liền không thẹn là làm thế tuyệt đại cường giả. Tại Ninh Giang cảm giác bên trong, tam thập tam thiên chí bảo, đơn độc một kiện, trước mắt cũng không bằng 12 đại thiên chí bảo. Cần phải biết rằng, đây là trọn vẹn 33 kiện. 33 kiện, một khi tại tiên chủ thôi động hạ, đồng thời phát huy, sẽ là cường đại cỡ nào? Ta rất chờ mong, để ta xem một chút đi, một chiêu này mạnh đến mức nào? Ninh Giang giống to, vỡ nát thiên địa, trên thân khí thế không ngừng kéo lên. Cho dù là hắn, cũng phải toàn lực ứng phó đến đối mặt một chiêu này. Giết, tiên chủ thân ảnh vô cùng cao lớn, như muốn chống ra thiên địa, tam thập tam thiên chí bảo đồng thời phát huy, bắn ra một đạo to lớn hồng quang, mỗi một đạo quang mang, đều khủng bố tuyệt luân, có thể chôn vùi đại đế. Cái này 33 đạo quang mang tại bắn về phía Ninh Giang giữa không trung, dung hợp lại cùng nhau, thế mà hóa thành một khối ngọc tỷ. Khối ngọc tỷ này so thượng thương chi ấn còn muốn càng thêm đáng sợ. Nó phảng phất muốn trấn áp chư thiên hết thảy tà ma ngoại đạo. Ngọc tỷ toàn thân sán lạn, vuông vức, tại ngọc tỷ này xuất hiện thời điểm, toàn bộ thời không một chút liền đọng lại, không gian như vũng bùn, định trụ hết thảy. Một chiêu này, đã dính đến thời gian chi đạo, đụng chạm đến vô thượng lực lượng, Ninh Giang thể nội huyết khí phun trào. Một tia một sợi huyết khí quang lên, như thông thiên huyết hải, toàn thân hắn phát lực, ra sức thoáng dãy giụa, từ cái này giam cầm thời không bên trong đi ra ngoài. Đích thật là kinh thiên động địa thủ đoạn, Ninh Giang sợ hãi thán phục. Nhưng hắn trong mắt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Có chỉ là một loại thưởng thức, một loại chiến ý, khát vọng chiến đấu, đây cũng là cho tới nay, bản tính của hắn. Hắn thích loại này có thể để cho hắn toàn lực ứng phó chiến đấu. Lập tức, hai tay của hắn một nắm, tay cầm nhật nguyệt, phía sau hiển hiện một mảnh vũ trụ mênh mông, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Đến hắn dạng này cảnh giới, tùy ý một chiêu, đều là vô địch thần lực, bây giờ đem nhật nguyệt thần đồng cùng vạn tinh phi tiên thuật kết hợp cùng một chỗ. Hai loại tuyệt thế pháp môn. Tại hắn thôi thúc dưới, uy thế càng là gấp đôi kéo lên, bành, sau một khắc, bọn hắn công kích đụng vào nhau, thiên địa không ngừng phá diệt, nhật nguyệt chìm luân, quần tinh vỡ nát, loại này va chạm, khủng bố đến cực hạn, thiên tử cùng thứ nhất ma đế, đều ở bên cạnh nhìn xem, chưa từng nhúng tay, khi quang mang tán đi, bọn hắn chỗ thiên địa, triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Vô luận là đỉnh đầu vẫn là dưới chân, đều thành hắc ám hư không, toàn bộ tam giới, đều bị một kích này đánh xuyên qua, tích đáp, tí tách Ninh Giang song quyền phía trên, có máu tươi rơi xuống, máu của hắn ẩn chứa vô tận uy năng, mỗi một giọt máu, đều sán lạn như là mặt trời, nếu là rơi vào bên ngoài, sẽ là tuyệt thế bảo vật, nếu là có người có thể được đến hắn một giọt máu. Có thể so với nghịch thiên tạo hóa, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn bị thương, tại tiên chủ dưới một kích này, cho tới nay ngày càng ngạo nghễ song quyền, thế mà đều không thể hoàn toàn tiếp xuống. Thấy cảnh này, thiên tử cùng thứ nhất ma đế phấn chấn, đã Ninh Giang cũng sẽ bị thương, nói rõ muốn giết chết hắn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Một chiêu này, thật rất không tệ, Ninh Giang nhìn một chút hai quả đấm của mình. Phát ra tán thưởng, nhật nguyệt thần đồng kết hợp vạn tinh phi tiên thuật, đều không thể đón lấy một chiêu này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiên chủ sáng tạo một chiêu này, xa xa bao trùm tại cái này hai đại pháp môn phía trên. Hết chương.